Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Chân Thiên Lão Mẫu. Converter, Dark Hero thần nữ này bộ dáng lờ mờ chính là tại trong Bích Hòa. Bị Tần Mục đoạt rượu một cước đạp bay đi ra thần nữ kia. Chỉ gặp nàng chạy đến góc tường, chuyển qua một đạo bình phong. Từ sau tấm bình phong đi tới một nữ tử, bộ dáng cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nữ tử này đầu đội tròn mũ hình dáng ngân sức, mặc áo ngắn màu đen, nửa người dưới là váy dài màu đen, trên chân là giày mũi nhọn cao gót màu đen, giả dạng tựa như là bình thường Tây Thổ nữ tử. Nguy hiểm thật, kém chút bị khí dân kia một cước đá ra nguyên hình. Bất quá ta hay là lộ ra chân tướng. Trong bức tranh tất cả thần ma đều chỉ có thể nói đơn giản một hai cái chữ. Nhiều nhất chính là giết, nghiệt xúc loại hình mà nói. Mà ta lại nói một câu đầy đủ. Nữ tử này phi tốc đi ra chân thiên cung chủ điện. Ánh mặt trời chiếu sáng, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, cúi đầu đi thẳng về phía trước, thầm nghĩ. Hai người bọn họ lúc trước không nghĩ tới điểm này, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhất định có thể phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Ta chỉ cần mau rời khỏi, hoặc là trước đem Tứ Linh Châu đem tới tay. Nàng bước chân nhỏ vụn lại nhẹ nhàng. Phía trước chính là Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư hai người. Nàng lúc này mới thả chậm bước chân, thần thái tự nhiên, lộ ra dáng tươi cười. Giống như là một cái bình thường Tây Thổ thế gia nữ đệ tử. Ngốt rồi, đột nhiên, Tần Mục sắc mặt biến hóa, nắm đấm trùng điệp đánh vào trên bàn tay. Thất thanh nói, ta biết Chân Thiên Lão Mẫu ẩn thân nơi nào. Duyên Khang quốc sư cũng là thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Thất thanh nói, ngay tại bức kia trong bích họa thiếu một góc, thần nữ bưng rượu kia. Hắn xoay người lại, hướng chủ điện chạy đi. Phi tốc nói, chúng ta trong bức họa ngay cả thiên đế cũng đã giết. Bất quá cho dù là thiên đế cũng không có nói ra một câu. Chỉ có thần nữ bưng rượu kia nói một câu đầy đủ. Hắn xông vào trong điện, sau một lúc lâu đi ra đại điện, lắc đầu nói, trong bức tranh đã không có thần nữ bưng rượu kia. Tần Mục học trong bức tranh kia thần nữ ngữ khí, nói, ở đâu ra tiểu quỷ, đây là cho thượng thần thần tử, cũng là ngươi có thể đụng. Câu nói này đối với người trong bức họa tới nói, quá phức tạp đi, người họa sĩ kia còn không có luyện đến một bước này. Có thể nói chuyện thần nữ, chính là Chân Thiên Lão Mẫu. Chân Thiên Lão Mẫu được không âm hiểm, vậy mà ẩn thân tại trong bức tranh. Khinh thường nàng, nữ tử kia đi vào bên cạnh hai người, hướng Tần Mục chào, nói, Tần giáo chủ. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, tỷ tỷ làm sao không hướng quốc sư chào. Quốc sư, chưa từng thấy qua, là lúc trước được cường giả đánh giết ba cẩu kia sao? Nữ tử kia lộ ra vẻ hức phấn, vội vàng hướng Duyên Khang quốc sư chào. Ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm quốc sư một chút. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, không phải nàng, ta đi vào Tây Thổ đằng sau liền cực ít lộ diện. Tây Thổ nữ tử phần lớn không nhận ra ta. Chân Thiên Lão Mẫu giả thân là ta giết chết, nàng nhận ra ta. Tần Mục gật đầu, hướng cô gái kia nói, ngươi gặp qua bên trong cung điện kia có người đi tới sao? Nữ tử kia lắc đầu, ta đi theo tộc trưởng đi đoạt Chu Tước Châu, đi qua nơi này, chưa từng thấy qua người nào. Tần Mục trầm ngâm, phất phất tay, nữ tử kia lại nhìn quốc sư một chút, cúi đầu từ bên cạnh hai người đi qua. Tần Mục đột nhiên một thanh kéo lấy ống tay áo của nàng. Chân Thiên Lão Mẫu tê cả da đầu, cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Tần Mục cười nói, vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Ngươi là cái nào thế ra? Các ngươi tộc trưởng là ai? Chân Thiên Lão Mẫu sắc mặt đại biến, phù phù một tiếng quỳ xuống, run lẩy bẩy, dập đầu nói, ta là Chân Thiên Cung đệ tử, cầu giáo chủ đừng có giết ta. Ta nếu là bị mặt khác thế gia nhận ra, liền khó giữ được tính mạng. Cầu giáo chủ tha mạng. Tần Mục thở phào một cái, hướng Duyên Khang quốc sư nói, ta còn tưởng rằng nàng là Chân Thiên Lão Mẫu. Chân Thiên Lão Mẫu dù sao cũng là thần chỉ, sao lại quỳ lạy phàm nhân? Nàng đích xác là Chân Thiên Cung đệ tử, ý đồ kiếm ra Chân Thiên Cung, giữ được tính mạng. Duyên Khang quốc sư khoát tay nói, ngươi xử lý là được. Tần Mục đem Chân Thiên Lão Mẫu dìu dắt đứng lên, vẻ mặt ôn hòa nói, tỷ tỷ không cần sợ, không cần nghe những người khác. Những người khác gọi ta Thiên Ma giáo chủ, nhưng thật ra là ta trột ra, độc thân đi vào Tây Thổ, tự xưng Thiên Ma giáo chủ hù dọa người. Kỳ thật, ta là Thiên Thánh giáo chủ. Chúng ta Thiên Thánh giáo thiện lương nhất, từ trước tới giờ không tổn thương người khác, ta cũng là cái người tốt. Ngươi nhìn, quốc sư hay là ta Thiên Thánh giáo tứ đại thiên vương một trong đâu? Đúng, ngươi tên là gì? Chân Thiên Lão Mẫu có chút không tin, thử dò xét nói, ta gọi Điền Tư Vũ, ngươi thật sẽ không đem ta giao ra? Duyên Khang quốc sư thúc giục nói, ta muốn đi tuyên đọc thánh chỉ, không có thời gian lưu tại nơi này. Tần Mục nắm Chân Thiên Lão Mẫu tay, đi theo Duyên Khang quốc sư, nói, ta muốn tìm đến một người, một thiếu niên, gọi là Ban Công Thố, lại gọi Đại Tôn, là Lâu Lan Hoàng Kim Cung thủ lĩnh, đã từng tới các ngươi Chân Thiên Cung, Tư Vũ tỷ tỷ ngươi gặp hắn chưa? Chân Thiên Lão Mẫu bị hắn lôi kéo tay, lườm liếc trước mặt Duyên Khang quốc sư, không dám tránh thoát, nói, người này ta gặp qua, ta chỉ biết là hắn gọi Đại Tôn, cùng Ngọc Tinh Thiền trưởng lão nhân tình, chỉ là hắn bây giờ không có ở đây trong cung. Hắn nhìn thấy Tần giáo chủ tiến đánh Chân Thiên Cung, thế là chạy mất, không hổ là Đại Tôn. Tần Mục thở dài, cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi cùng ở bên cạnh ta, miễn cho bị những người khác giết. Đúng, các ngươi Tây Thổ truy tung thuật thiên hạ vô song, Tư Vũ tỷ tỷ thần thông tu vi hẳn là bất phàm. Nghĩ đến là có biện pháp truy tung đến Ban Công Thố. Đúng hay không? Ta bảo vệ ngươi không bị những người khác gây thương tích. Ngươi giúp ta truy tung Ban Công Thố có được hay không? Chân Thiên Lão Mẫu vui vẻ nói. Tốt, một lời đã định. Tần Mục cười ha ha nói. Ta sao lại lừa ngươi? Một lời đã định. Quốc sư, ngươi đọc thánh chỉ, theo giúp ta cùng đi truy sát Ban Công Thố. Duyên Khang quốc sư lạnh nhạt nói. Được, ta cũng rất muốn biết Đại Tôn phía sau vị thần ma này là ai. Giấu ở nơi nào? Chân Thiên Lão Mẫu sắc mặt biến hóa. Nàng vốn cho rằng Tần Mục cùng nàng cùng đi truy sát Ban Công Thố. Cô nam quả nữ, vừa vặn giết chết quý tộc trong khí dân này. Không nghĩ tới Tần Mục tiểu tử này lại còn mời Duyên Khang quốc sư. Có Duyên Khang quốc sư ở bên người, nàng liền nguy hiểm, hơi lộ ra một chút chân ngựa, đều sẽ bị gia hỏa mặt lạnh vô tình này đánh giết. Tại dưới tình huống gần như vậy, Duyên Khang quốc sư nếu là xuất thủ, nàng tuyệt đối ngăn không được. Duyên Khang quốc sư đi theo cũng tốt, để cho ta có càng nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Ta còn cần Tứ Linh Châu, lấy tới Tứ Linh Châu, diệt trừ quốc sư độ khó liền sẽ giảm mạnh. Rốt cục, Tây Thổ các đại thế gia đã bình định Chân Thiên Cung. Đem Ngọc gia cao thủ giết thì giết. Áp áp, các tộc đề cử Hùng Tích Vũ lại lần nữa trở thành Tây Thiên Cung cung chủ cùng nãi quỳ. Hùng Tích Vũ nắm Hùng Kỳ Nhi tay, tiếp nhận các đại thế gia cúng bái. Duyên Khang quốc sư tuyên đọc Duyên Phong Đế Thánh chỉ, Hùng Tích Vũ vội vàng tiếp chỉ, Tần Mục thì kéo qua Hùng Kỳ Nhi hỏi lung tung này kia. Lại lấy được Thanh Long Châu cùng Huyền Vũ Châu, thưởng thức một phen, Chân Thiên Lão Mẫu theo dõi hắn trong tay hai viên linh bảo. Cố nén tranh đoạt ý nghĩ, Tần Mục đem Huyền Vũ Châu cho Hùng Kỳ Nhi. Hai người không có nghe thánh chỉ, đang chơi đụng hạt châu trò chơi, đem hai cái linh bảo đạn đến bắn tới. Hùng Kỳ Nhi cười khanh khách không ngừng. Chân Thiên Lão Mẫu lên cơn giận dữ, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Đột nhiên, Tần Mục đem Thanh Long Châu nhét vào trong tay của nàng. Cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi đến bồi Kỳ Nhi chơi một hồi. Chân Thiên Lão Mẫu nắm Thanh Long Châu, trong lòng một mảnh mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem cười híp mắt Tần Mục. Nàng thực sự không biết thiếu niên này đến cùng suy nghĩ cái gì. Thanh Long Châu trong tay ta, có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Ta hiện tại động thủ, trong Chân Thiên Cung tất cả mọi người sẽ bị ta định chủ. Mộc hóa, nàng ánh mắt chớp động, đang muốn phát tác, đột nhiên nhìn thấy ngay tại đọc thánh chỉ Duyên Khang Quốc sư áo quần không gió mà lay. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị, tiểu tử này cùng Duyên Khang Quốc sư đều là lão hồ ly. Còn tại thăm dò ta, Chân Thiên Lão Mẫu dùng mình. Thành thành thật thật ngồi xổm xuống, dùng Thanh Long Châu cùng Hùng Kỳ Nhi cùng nhau chơi đùa đụng hạt châu. Bên kia, Duyên Khang Quốc sư đã đem Duyên Phong Đế ý chỉ tuyên đọc hoàn tất. Tần Mục đem Thanh Long Châu đòi lại, nhét vào Hùng Kỳ Nhi trong tay. Hùng Tích Vũ đem người tiếp chỉ, gọi Hùng Kỳ Nhi, tay nâng hai viên linh châu, nằm dạp người nói: nguyện ý đem hai viên linh bảo dâng cho bệ hạ, vĩnh viễn không phản bội. Hòa Y Hi, Mộc Ánh Tuyết đám người sắc mặt khẽ biến. Hùng Tích Vũ tự biết khó mà thống trị Tây Thổ, mà lại mặt khác hai viên linh châu bị đoạt, cho nên dứt khoát đem hai viên linh châu này hiến cho Duyên Phong Đế, làm cản trở Tây Thổ các đại thế gia thủ đoạn. Duyên Khang Quốc sư nhận lấy Huyền Vũ Châu, nói: cung chủ cũng cần có bảo vật trấn thủ Tây Thổ. Thanh Long Châu này cung chủ hay là thu a? Hùng Tích Vũ cảm ơn, lôi kéo Hùng Kỳ Nhi đứng dậy, nghỉ đằng sau. Duyên Khang Quốc sư thúc giục Tần Mục mau chóng đi đường, nói: ngươi để lại đầy mặt đất phong lưu, quét không dậy nổi, giả không được, coi chừng sau này sẽ giống như Ngọc Diện Độc Vương thân bại danh liệt. Không thể không cắt mặt mà đi, tranh thủ thời gian kết thúc, chúng ta đi tìm đại tôn, ta lại không phong lưu. Tần Mục kiên trì, cùng chư nữ tạm biệt. Hòa Y Vi ém mắt thâm tình, thấp giọng nói: giáo chủ thật không ở thêm mấy ngày, có một số việc còn không có làm xong đâu. Mộc Ánh Tuyết cũng rất là cởi mở, cười nói: tiểu nam nhân cứ việc rời đi, chờ ta đi trung thổ bò nhà ngươi cửa sổ. Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi lưu luyến chia tay, nói: nhưng nếu không có gặp được giáo chủ, ta mẹ con hai người sớm đã chết đã lâu, thì cốt không biết mai táng ở nơi nào. Giáo chủ cùng ta Hùng gia có lớn lao ân đức, sau này nhưng có chỗ mệnh, Chân Thiên Cung đều đồng ý. Tần Mục cười nói: ngươi không cần nhớ nhung trong lòng, ta chỉ là biết mà đi chi, không vi phạm bản tâm thôi. Nãi quỳ, Kỳ Nhi, cáo từ, nói đi, quay người rời đi. Hùng Tích Vũ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đưa mắt nhìn hắn đi ra Chân Thiên Cung, đột nhiên cao giọng nói: nghĩa sĩ. Tần Mục ngơ ngác, quay đầu cười cười, phất phất tay, nghĩa sĩ một từ cũng không phải là hắn cứu hai mẹ con này nguyên nhân. Hắn chỉ là không đành lòng Hùng Kỳ Nhi chết ở trong tay Chân Thiên Cung. Nhưng mà, hiện tại hắn xứng đáng cái từ này. Tần Mục thả người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, đem Chân Thiên Lão Mẫu kéo lên, hướng Duyên Khang Quốc sư nói: quốc sư, Tây Thổ là cái mê người thế giới, hoàng đế sẽ làm như thế nào đối đãi Tây Thổ? Duyên Khang Quốc sư đi bộ nhàn nhã giống như đi trên không trung, sắc mặt bình tĩnh nói: hoàng đế làm sao đối với ngươi, cũng sẽ làm sao đối với Tây Thổ. Hắn có lòng dạ khí phách này, ta lần này hướng Hoàng đế Thanh Minh, muốn chinh phục Tây Thổ, sở dĩ không có mang đến Duyên Khang quốc đại quân, cũng là lo lắng Duyên Khang quốc quân đội sẽ phá hư yên lặng của nơi này. Nơi này nữ tử quá đẹp, ta không muốn trong loạn quân có gian dâm cướp bóc sự tình phát sinh. Thế là ta đối với Hoàng đế nói, ta không mang theo 100 vạn đại quân, ta tiến cử hiền tài một người, có thể địch 100 vạn hùng binh. Người này, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mỉm cười nói, chính là ngươi, trên đời này, chỉ có Tần giáo chủ mới có thể lẻ loi một mình. Bình định Tây Thổ, Tần Mục nao nao, cười ha ha, quốc sư nịnh nọt ta. Tư Vũ tỷ tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Chân Thiên lão mẫu trên mặt dáng tươi cười, nhưng không có lên tiếng. Tần Mục đem Huyền Vũ Châu nhét vào trong tay của nàng. Cười nói, Tư Vũ tỷ tỷ đến thi pháp, chúng ta mau chóng tìm được ban công thố tiểu tử này. Chân Thiên lão mẫu nắm chặt Huyền Vũ Châu, lườm liếc Duyên Khang quốc sư, chỉ gặp nam tử trung niên này một tay chắp sau lưng, tay kết kiếm quyết, duyệt văn tiệc tối, tất cả mọi người nhìn sao? Trạch Ư có phải hay không tuyệt không béo? Có đẹp trai hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.